Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 46, 47 và 48 cuốn sách này. Trước hết, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 46. Từ quả cầu đất đâm ra một đầu người, tiên nghịch ngợm ẩn trong lỗ tai. Thiết quả tiên sinh đưa tay chỉ khiến lớp bùn đất cuộn lại thành một vật hình tròn giống như một quả cầu rất lớn. Trên quả cầu bỗng đâm ra một quả cầu nhỏ, mọc lông lá đen xì. Mọi người nhìn thấy ai cũng kinh ngạc cho là chuyện lạ. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người, cái đầu ló ra khỏi quả cầu đất, từ cổ trở xuống khuất trong lớp đất. Lại nhìn kỹ nữa, nhận ra đó là lão đạo nhân, giúp bạo chúa làm ác. Mọi người càng thêm kinh hãi, lão đạo vẫn không biết Trung Ly Quyền phản lại mình, năn nỉ cậu ta xin thiết quả tiên sinh, thà chết cho lão, từ nay về sau không dám làm ác. Không dám phò trợ Tần Hoàng, lại tình nguyện đi cầu xin Mông Đại Tướng Quân thả Trương Quả ra, coi như lập công chuộc tội. Trung Ly Quyền quát mắng. Người đã làm đủ chuyện ác, cuồng vọng quá chừng, nay tội ác chất đầy, đã đến lúc ông trời giáng phạt. Nếu sư tôn ta tha mạng cho ngươi, há chẳng phải là làm trái ý trời, tự chuốc lấy tội hay sao? Người nói thả Trương Quả. Nhưng sư tôn ta đã tự có cách cứu anh ấy ra lập tức, cần gì phải nhờ tới thứ địa quỷ độc ác như ngươi, mà ngươi lên giọng tử tế. Chúng ta không dám nhận lòng tốt ấy đâu. Lão đạo mới biết mình không hy vọng được sống, ngước nhìn trời thở dài một tiếng rồi hô to. Ta một đời làm ác đã nhiều, trời đất không dung, nên mới bỏ nhà đi tu, trải nhiều gian nan, nếm nhiều đau khổ, mới đạt được một chút đạo hạnh. Không dè, lầm lạc vào bàng môn, bị ma giáo lợi dụng, đến nay hại người còn nhiều hơn trước. Với những hành vi đó mà mong trường sinh bất tử, đúng là không có thiên đạo. Được, được. Các người đã nói là thay trời trừng phạt, ta có chết cũng không oán hận, chỉ xin các người giết ta cho mau. 500 năm sau, nếu có duyên gặp lại, lúc đó lại xin thỉnh giáo. Thiết quả tiên sinh than thở. Con người ta sắp chết, nói ra những lời tốt lành. Lúc đầu ta nghe người này nói, lòng muốn mềm lại. Nghe tới câu cuối mới biết hắn là hạng người khó trông mong cải hối. Mấy người chẳng nghe hắn nói đó sao? 500 năm sau còn muốn đi tìm ta để báo thù. Chỉ một câu nói đó đủ chứng minh người này hung hãn, dã man, không hiểu đạo lý. Ta có thể đoán định rằng 500 năm sau, nếu quả thật hắn được chuyển kiếp làm người, cũng lại là thứ độc ác không biết an phận. Hắn đã đòi chết, ta cũng không nỡ bắt hắn phải chịu tội tan xương nát thịt, sẽ thanh toàn cho hắn ngay đây. Nói rồi chỉ một ngón tay, tức thì quả cầu đất lăn đi một vòng mới ngừng lại. Mọi người nhìn xem, không thấy đầu người nữa. Kết quả tiên sinh than thở. Đây là kết cục của một người làm ác. Đánh chết cái nết không chừa, cậy đạo thuật để hại người là điều tối kỵ của thần tiên, bị mọi người ghét bỏ, ai ai cũng có quyền giết hết. Chúng ta xem việc này cũng nên lấy đó làm gương để khỏi mắc sai lầm. Mọi người nghe nói đều run sợ, xin vâng lời. Thiết quả tiên sinh lại cười, nói với Trung Ly Quyền. Người đã thấy chưa, chẳng phải là cục đất nhỏ của ta đã có thể chôn sống được đạo nhân đó hay sao? Chẳng cứ gì một đạo nhân. Ngay cả thiên binh vạn mã, cục đất nhỏ của ta cũng có thể mở rộng phạm vi năng lực, chôn vùi tất cả. Trung Ly Quyền thích quá, toét miệng cười, nói. Sư phụ có thể ban cho đệ tử cục đất này để làm đồ chơi được không? Đó đâu phải đồ chơi, nhưng người hiện nay chỉ nên dụng công cần thiết, chuyên cần tu đại đạo, chẳng nên đòi hỏi hung khí giết người ấy. Đợi khi tu đạo thành công, các thứ pháp bảo đó có thể tùy thời mà tu luyện, chẳng cần đòi người khác đưa tặng. Và lại vật này ở hồ lô lấy ra. Đối với hồ lô có quan hệ mẹ con lìa mẹ tạm thời có công hiệu, lâu ngày cũng vô dụng, người muốn lấy đi để làm gì? Trung Ly Quyền nghe vậy không dám nói, nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Tiên cô mới cười bảo, sư đệ nóng vội rồi, sư huynh hãy nghe tôi nói một lời. Sư đệ giàu sao cũng còn trẻ con, muốn có một pháp bảo nào đó cũng không hẳn muốn làm đồ chơi. Có chiếc hộp kiếm của yêu nhân để lại đây, sư huynh hãy đem cho sư đệ cũng được. Thiết quả tiên sinh tươi cười, cầm hộp kiếm đưa cho Trung Ly Quyền, lại tha thiết dặn dò. Pháp bảo chẳng quý báu, thực là hung khí. Đem dùng vào chỗ không thích đáng sẽ hại người, tổn cho mình. Người nên nhớ kỹ tình trạng lúc chết của chủ nhân chiếc hộp, cùng với nguyên do vì sao hắn chết, để không dám sử dụng bừa bãi báu vật này, cũng chẳng dám coi nó là báu vật. Trung Ly Quyền cúi đầu vâng lời, sau đó thiết quả tiên sinh mới nói với Hà Tiên Cô. Nên khẩn trương cứu Trương Quả ra, và cũng lo giải quyết hậu sự của nàng Mạnh Khương cho xong. Chúng ta hãy chia nhau ra, mỗi người đi một ngả, túng thủng ở đây làm gì? Tiên cô hăng hái xin đi, nói. Muội tử đi lần này chưa có chút công lao, việc nhỏ này xin để tôi đi lo cho. Thưa muội khách sáo mất rồi, cô nếm mùi tân khổ đã nhiều, công việc này có nhiều rắc rối, giao hết cho một mình cô giải quyết, chẳng là vất vả lắm cho cô sao? Mọi người nghe vậy đều cất tiếng cười, Thiết Quả tiên sinh nhân đó lại nói. Trong doanh trại của Mông Điềm còn có một số yêu ma chưa thành hình người. Những con vật đó từ lúc tu luyện đến giờ vất vả đã nhiều, tiến bộ rất ít. Nếu thấy chúng ngoan cố chống cự, chẳng ngại gì mà không khai sát giới, giết sạch chúng đi để tránh hậu hoạn. Nếu chúng biết khó trốn đi, ta cũng nên tha cho chúng. Tiên cô xin tuân mệnh. Bây giờ cô vừa học được phép giúp đất đem ra thi thố, phút chốc đã lọt vào doanh trại Mông Điềm. Lúc này đang lúc nửa đêm, tiếng mõ cầm canh trong trại đã đánh liên tục. Tiên cô từ trước đã biết Trương Quả bị giam trong một cũi bằng gỗ ở phía sau doanh trại, bị lão đạo dùng phép thuật khóa chặt cửa, lại gian lá bùa ra ngoài. Trương Quả đạo hạnh còn nông cạn, tất nhiên không thoát thân. Tiên cô mới tới bên cũi gỗ, đang tính niệm chú mở niêm phong, bỗng thấy một cơn gió lốc vấn vít bên chân cô, xoay vòng vòng bên ngoài, chứ không dám đụng chạm tới cô. Nhìn ra xa chẳng thấy dấu hiệu gì là có gió, cô liền hiểu ra, đây hẳn là những tiểu yêu ma mà huynh đã nói tới. Tuy biết chúng chẳng phải là những con vật tử tế, nhưng cô vốn sẵn lòng từ bi, đôn hậu, lại không nỡ khai sát giới thêm lần nữa, mới cúi nhìn xuống, nhận ra những luồng gió đen gây ra là của hai con lợn tinh ba đầu. Một con ngé và một con vật giống như là gấu mà không phải gấu, giống như chó sói mà không phải chó sói. Tiên cô bất giác vừa tức giận vừa buồn cười, xen lẫn với lòng thương hại, mới chống kiếm đứng thẳng hét lên. Bọn súc sinh không được vô lễ, ta vòng pháp chỉ của kim tiên trên thượng giới tới đây để cứu Trương Quả ra. Tổ sư cùng với hai sư phụ của các ngươi ngoan cố kháng cự đều đã bỏ mạng. Ta nhắm chừng bọn yêu ma nhỏ bé xấu xí các ngươi có bản lãnh gì mà dám thị cường chống đối. Ta vốn không muốn nói nhiều với các ngươi làm chi, chỉ đâm một nhát kiếm là trăm ngàn lợn, trâu đều mất mạng. Sở dĩ phải mất công dạy dỗ cảnh giới các ngươi, chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống cho các ngươi. Nếu các ngươi biết điều, hãy mau mau quay về chỗ cũ, tìm nơi núi sâu, rừng rậm, khổ công tu luyện, đừng hại dân chúng nữa, lo gì chẳng có ngày xuất đầu lộ diện. Nếu không, lưỡi kiếm của ta không có mắt, cũng chẳng biết nể nang là gì. Lúc đó chỉ thương cho các ngươi tu hành đã lâu năm, một sớm bỏ mạng, há chẳng đáng tiếc lắm sao? Tiên cô nói mấy lời đó chỉ vì tấm lòng trắc ẩn mà thôi. Nào ngờ, bọn súc sinh vô trị đó nghe tiên cô luôn miệng nói chúng là lợn, là trâu. Mắng mỏ bọn tổ sư, sư phụ chúng nát mướp nát cái. Chúng vốn là loài súc vật ngu độn, vô tri, một khi đã giận lên, không còn biết đạo lý là gì. Tiên cô nói xong, nhắm chừng bọn chúng tiếp nhận lời khuyến cáo, sẽ tránh đường cho cô đi, đi lo giải quyết công việc là xong, nên không để ý. Nào ngờ dưới chân bỗng bị những vật cứng và nhọn đâm tới tấp. Cũng may tiên cô nhận định sự việc rất nhanh, tâm trí mẫn tiệp, vừa bị tập kích liền tung mình nhảy vọt lên cao, đứng trên không trung nhìn xuống đã thấy những súc sinh đó đều biến dạng, tất cả biến ra hình dạng nửa người nửa thú, có con đầu người thân thú, có con đầu thú thân người, lại có con mà hai chi sau là cẳng thú, hai chi trước là cánh tay người, cầm binh khí chống cự, thậm chí trên đầu còn mọc hai chiếc sừng. Bất kể đầu thú hay đầu người đều có, những sừng đó phát ra ánh sáng sắc bén vô cùng. Người thường bị chúng đâm phải, không vỡ đầu cũng lòi ruột. Tiên cô nhờ có cốt tiên, bị chúng đâm phải mấy chỗ, cảm thấy đau nhâm nhẩm. Lúc đầu không hiểu tại sao, nay mới nhận rõ đó là những sừng thú mà bọn chúng rèn luyện lâu năm. Tiên cô thấy vậy, không còn gan chiến đấu, thè lưỡi, than thầm. May quá là may. Ta không mau nhảy chân đi. Chẳng những là bản thân mang họa mà trở về cũng không mặt mũi nào mà nhìn sư huynh và cậu bé A Quyền. Nghĩ một hồi, bỗng nghe bên dưới có tiếng líu xíu chim chít nổi lên. Thì ra bọn yêu quái này tuy tu đạo lâu năm, có tài biến hóa, nhưng vẫn chưa nói được tiếng người. Tiên cô lúc đó vừa giận vừa buồn cười, cũng không còn chút thương tiếc chúng nữa. Nhưng vì tính hiếu kỳ, cô chưa vội xuống tay mà lắng tai nghe xem chúng nói gì. Cô vốn thính tai lại thông minh lanh lợi, mà bọn yêu vật nói với nhau bằng tiếng người, tuy chưa thành thạo nên lắng nghe hồi lâu, tiên cô biết được chúng đang bàn luận về bản thân cô. Có đứa nói, các vị sư phụ bản lãnh như thế, có lý nào lại bị con yêu tiên này giăng một mẻ lưới, tóm hết giáo, giết sạch, không còn một mạng? Tuy nói vậy, nhưng tôi thấy gần đây tổ sư khí sắc không được tốt, e rằng có điều bất lợi. Nếu quả thật các vị sư phụ không còn trên đời, chúng ta nên trốn đi, mỗi đứa một nơi, kiếm chỗ an toàn. Tìm mấy cô gái ngon lành để hưởng khoái lạc, khỏi uổng một đời tu đạo. Nói chuyện trước mắt, cô gái này chẳng hiểu là người hay là yêu, bị chúng ta đâm trúng mấy chỗ mà còn có thể đằng vân trốn đi, chẳng thấy tăm hơi, đủ thấy cô ta là người có bản lãnh. Chúng ta làm sao đánh cho lại, chỉ nên mau mau trốn đi để giữ lấy tính mạng. Tiên cô nghe vậy nghĩ thầm, thì ra mấy con yêu ngu ngốc này không nhìn thấy ta đang đứng ở đây, hèn chi người ta thường chê cười, ngu như bò, ngốc như heo. Chúng quả là những con vật kém tri thức nhất trong những con thú, lại biết kiếm mấy cô gái để tìm khoái lạc. Đúng là điều hay không học, chỉ học điều xấu, nhất quyết không thể tha mạng. Quyết định như vậy rồi, lại nghĩ thầm. Mấy con vật này tuy ít, nhưng tính chúng cũng phải đến 7-8 đứa. Nếu ta nhảy xuống đánh nhau với chúng, một là vất vả tay chân, hai là ô uế bảo kiếm, ba là sợ chúng có thể tản ra trốn mất. Chỉ bằng dùng kim vàng chọc thủng mắt chúng, đâm xuyên óc chúng nhanh hơn nhiều. Vì thế cô lấy kim vàng ra, vãi xuống một nắm, chớp mắt, kim quang tỏa sáng trên mặt đất, nhưng nghe tiếng kêu chin chít, tiên cô lại thấy bất nhẫn, nói. Các ngươi vốn chẳng phải là những con vật tử tế, nhưng ta cũng không nỡ lấy tính mạng các ngươi. Tức thì thu kim vàng về, lấy khăn che mặt, vội vã nhảy xuống đất, lại gần bên củi gỗ, dùng bùa chú mở khóa, phá niềm phong. Chỉ thấy trong đó có một đạo nhân đang nằm, tiên cô vội hỏi. Phải Trương Sư Huynh đấy không? Tôi là Hà Lan Tiên, vâng lệnh Lý Sư Huynh tới cứu anh đây. Hỏi luôn hai câu, người kia không đáp. Tiên cô chưa hề biết mặt Trương Quả, nhưng liệu định chắc là anh ta, không thể nào sai, mới lại gần bên anh, vận dụng trí tuệ nhãn. Nhìn trong chỗ tối, thấy rõ ràng, biết rằng Trương Quả bị yêu đạo làm cho mê man. Tiên cô không tìm ra cách nào cứu thoát Trương Quả, mới cởi dây lưng, buộc quanh lưng anh ta cho chặt chẽ, sau đó lại buộc quanh thân cô, xốc anh ta lên, chuẩn bị chui ra khỏi củi gỗ. Vừa tính bước ra cửa, chợt thấy hai người gõ mõ cầm canh mang theo đèn lồng. Phía sau còn có một vị quan tướng dẫn 4 binh sĩ đi tuần tra ban đêm. Tất cả đều cầm binh khí, nhắm phía trước đi tới. Vừa thấy tiên cô cõng người chạy đi, chúng cất tiếng la ó, về lấy cô. Tiên cô cõng Trương Quả, không bụng dạ nào giao thủ với chúng, đang nghĩ cách thoát thân. Bỗng thấy chúng như thể bị tà nhập, vội quăng binh khí, xô đẩy lẫn nhau, kiếm đường chạy trốn. Tiên cô chẳng hiểu ra sao, chỉ nhân cơ hội đó tìm đường thoát hiểm. Không ngờ tới bọn chúng đang gây ồn ào, tiên cô nhảy vọt lên không trung, đi một chặng đường dài mới đáp xuống đất, thì đã cách xa đại doanh trại hơn 10 dặm. Tiên cô cõng Trương Quả trên vai, cười thầm trong bụng. Ta là một đạo cô, tu hành giữ trinh, đối với việc giúp đời cứu người, vốn không tránh hiểm nghi, nhưng cứ cõng đàn ông thế này mà trở về, đố tránh khỏi người ta đàm tiếu, chỉ bằng bỏ anh ta ngoài cửa. Xin sư huynh ra, đỡ anh ấy vào. Cứu chị, mặc sư huynh làm sao thì làm, không can dự gì tới ta. Đang vừa đi vừa nghĩ như vậy, chợt nghe bên tai có tiếng người nói. Đã sợ tị hiềm, sao còn đi cứu người? Đã muốn cứu người, đừng bận tâm tới chuyện tị hiềm hay không tị hiềm mới phải chứ. Tiên cô nghe câu nói đó, lại không thấy người đó đâu cả, liền kinh hãi, tuyết nữa xô người trên lưng xuống đất. Cô mới đứng thẳng hai chân, đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy tung tích người kia, bất giác thổi phì một tiếng, nói. Quỷ vật nào đây, dám tới chọc ghẹo ta hả? Không phải đâu, chắc là mình lố lẫn trong dạ, mới nghe lỗ tai lùng bùng như có người nói. Thôi, bỏ qua, đường ta cứ đi. Đúng lúc đó lại nghe trong tai có tiếng cười ha hả. Thất kính, với người có bản lãnh như cô, quỷ vật nào mà dám cả gan trêu ghẹo. Đủ biết quỷ vật ta chẳng giống như những quỷ vật tầm thường đâu. Nhưng cô nghe rõ ràng càng thêm hoang mang, không biết phải làm sao, nghĩ thầm. Không xong rồi, con quái nào mà có thần thông lớn đến thế. Trên mình ta đã vướng một người phải cõng, còn hỏi chỗ nào cho nó bám víu vào chứ. Vừa nghĩ tới đó, lại nghe bên tai có tiếng cười rộ như điên cuồng. Ta nút trong tai cô đó. Cô có giỏi, thử xẻo tai cô quăng đi chỗ khác xem sao. Tiên cô nghe vậy, vừa tức giận vừa nóng ruột, hận đến nỗi hất Trương Quả xuống một đám cỏ rậm, đứng thẳng người, hai tay chống hông hét to lên. Người là yêu nhân ở đâu, dám lộng hành như vậy? Ta đang đi lo một việc lớn, cứu tính mạng một người. Mà ngươi cứ bám lấy ta mà chọc phá, há chẳng làm hỏng việc lớn hay sao? Trái lại, nếu là một vị đồng đạo sư huynh muốn đùa cợt với ta, cũng xin đàng hoàng ra mắt để ta được thỉnh giáo. Tức thì nghe tiếng bên tai. Đừng vội hỏi nguyên do, đã muốn gặp mặt ta, sao lại nóng nảy, đem người mà cô vừa cứu ra quăng đại xuống đất. Vạn nhất cô đẩy mạnh, khiến anh ta bị thương, há không phải lỗi của cô hay sao? Tiên cô nhận ra lỗi của mình, cất tiếng năn nỉ. Bạn bè tốt, đừng gây chuyện với tôi nữa, nếu bạn cứ tiếp tục gây rối như thế, e rằng Trương đạo hữu không chết vì bị hất xuống, mà chết vì bệnh đó. Người kia nghe nói, liền cất tiếng cười ha hả, xuất hiện cho thấy, thì ra đó là một nữ đạo sĩ, đứng ngay trước mặt tiên cô lên tiếng. Hà đạo hữu chắc không nhận ra tôi là ai đâu, chúng ta cùng đi gặp thiết quải sư huynh của cô nhé. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 46, ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 47 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Hồi thứ 47, Chồn Tiên Vỡn Cợt Hà Tiên Cô, Bạo Binh Lóc Thịt Mạnh Khương Nữ. Nữ đạo sĩ cười, nói với Hà Tiên Cô, vị Trương đạo hữu này là đồng môn của tôi, cô hãy vác anh ta lên vai như cũ, rồi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tới chỗ Lý Sư Huynh, tôi sẽ nói rõ để cô biết tôi là ai, không còn nghi tôi là quỷ vật nữa. Tiên cô nghe vậy thầm hổ thẹn trong lòng, đành vâng lời đạo cô, vác trương quả lên vai như cũ, nhường cho đạo cô đi trước để mình theo sau. Đạo cô không khách sáo vì cô đã quá quen thuộc đường lối, dẫn tiên cô đi qua những khúc đường quanh co. Trong lúc đi đường, cô ta mới nói rõ cho Hà Tiên cô biết mình cùng trương quả đều là môn nhân của Văn Mỹ chân nhân, tên gọi Tuệ Thông, cùng với thiết quả tiên sinh từng có mối quan hệ, đôi bên quen biết nhau đã lâu. Tiên cô nghe vậy mới hiểu ra, nhân đó hỏi, đạo hữu đã là môn nhân của Văn Mỹ chân nhân, đối với Lý Sư Huynh vai vế thế nào? Tuệ Thông rụt cổ thẻ lưỡi, vội nói, vừa rồi tôi buột miệng nói năng bậy bạ, thật ra thiết quả tiên sinh là sư thúc của tôi, đối với cô thuộc hàng trưởng bối, lẽ ra tôi không được vô lễ như thế, trước mặt cô mà đùa cợt, còn ra thể thống gì? Tiên cô vốn không có ý đó, nghe Tuệ Thông nói, cảm thấy rất khó xử, vội nói, đạo huynh chẳng nên quá bận tâm như vậy. Tôi không hề có ý nói lắt léo đâu, đạo huynh thần thông quảng đại, hiểu lòng người thấu đáo, sao không hiểu rõ tâm sự của tôi mà còn đổ oan cho tôi. Tuệ Thông cất tiếng cười ha hả, nói, bỏ qua chuyện đó cho xong, mới gặp mặt lần đầu đã trêu chọc nhau, tôi đã có lỗi. Nói thật cùng cô, sư phụ tôi dạy học trò giữ quy củ cũng chặt chẽ lắm, tuy nhiên chồn già tôi vốn tính không ưa khách sáo lại hay bỡn cợt. Tuy chưa gặp mặt cô lần nào, nhưng tôi đã biết rõ lai lịch của cô. Hôm nay vừa thấy mặt, liền ưa thích khác thường, chỉ ngại cô thích khách sáo, dẫm phải thói bỉ lậu của người đời. Nào ngờ, vừa đùa cô một chút, đã không tránh khỏi cô lên mặt người lớn, dở thói phách lối. Cô thấy con quái này đáng dạy dỗ, chừng giới lắm hay sao? Tiên cô xưa nay giữ gìn cẩn trọng, đối xử khiêm cung, chưa từng đụng phải loại bạn bè phóng túng, ưa quậy phá như thế. Nhưng nhìn lại Tuệ Thông, thấy hình thái đoan chính, tinh thần nhàn nhã, trong cách hùi hài không hề có tính khinh bạc. Lòng thầm ưa thích cô này hoạt bát hồn nhiên, lại rất hâm mộ cô đạo hạnh khắc phàm, nên mỉm cười, nói. Thần tiên khác với Phật gia phương Tây và Khổng Thánh phương Đông, không bò bò giữ lễ tiết ngoài mặt, nhưng đối với tục nhân nhất định phải là giữ vẻ nghiêm nghị, chỉ hận mình ngu đầu, kém cỏi, không vượt ra khỏi lề lối phù phiếm của trần thế. Nay gặp được đạo huynh thanh thoát, không cầu thúc như thế, chính là thái độ của thần tiên chính phái. Nếu không bị ghét bỏ, tôi xin theo hầu thụ nghiệp, học lấy chút thủ đoạn hôi hài. Thanh thản, chẳng hay đạo huynh có vui lòng thu nhận kẻ kém cỏi này là môn hạ hay không? Tuệ Thông cười ngất, nói. Nói thật với cô, nếu cô muốn vái tôi làm thầy, thì trước hết phải đem tất cả những hình thức khách sáo, lễ nghi của người đời vứt bỏ cho bằng hết. Nếu không, cô chỉ nên theo học Phật gia phương Tây, Khổng Thánh phương Đông, làm một vị thánh hiền vừa ra ngoài cuộc đời. Tiên cô vội nói. Đạo huynh không nên coi thường người khác như thế, tôi không được thảnh thơi thoát tục như cô. Nhưng vẫn tin chắc rằng, cách hành sự và thái độ của đạo huynh thích hợp với bản chất và xu hướng của tôi, không đến nỗi bị lưới trần ràng buộc. Tuệ Thông nghe vậy chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, cô không muốn tranh luận với tiên cô, đổi sang chuyện khác. Cô nói cho tiên cô biết mình vâng lệnh Văn Mỹ chân nhân đi cứu trương quả. Cô nói, chân nhân đã biết trương quả ắt có người cứu ra, nhưng không dè lại là thiết quải sư thúc và cô, chỉ bảo tôi tùy cơ mà hành động. Cứu xong trương quả, tôi còn phải khẩn trương đi tìm một người nữa. Vì thế tôi vội vã chạy tới nơi nọ, nghe được tin là nhóm của cô đều có mặt ở đó, tiêu diệt xong ba con yêu. Tôi dự tính cứu xong trương quả sẽ tìm nhóm của cô để tán gẫu, không dè tới trễ một bước để cô nhanh tay hơn và được công đầu. Tôi tới đại doanh đúng lúc cô bị đám binh sĩ vây hãm, mới thi thố chút pháp thuật, trêu chọc chúng một phen để cô an thân thoát hiểm. Tiên cô bấy giờ mới hiểu rõ mọi chuyện, nói. Tôi đã biết nhất định phải có một người tiên nào đó tới giúp đỡ tôi, không dè lại là đạo huynh. Nhân đó mới hỏi tới sự tình của vợ chồng nàng Mạnh Hương. Tuệ Thông cất tiếng thở dài, nói. Tôi đang định nói chuyện này với cô lại hỏi trước. Chúng ta sinh ra thân phận đàn bà, đối với đàn bà con gái trên thế gian, vốn sẵn lòng thương yêu giúp đỡ, khiến họ không gặp phải tai nạn gì, suốt đời yên thân. Huống hồ nàng Mạnh Khương là cô gái khổ tiết, dữ trinh, đa tình đa nghĩa như thế, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn nàng gặp nạn mà không cứu? Khổ nỗi sư tôn tôi, tuy có đem chuyện này nói cho tôi biết, nhưng ông lại cực lực cảnh giới chúng tôi, không được xen vào chuyện không phải của mình. Tự chuốc lấy vạ. Tôi hỏi đi hỏi lại, hạng người tốt như thế, tại sao lại không cứu? Cứu người là thiên chức của chúng ta, sao có thể nói là chuyện tào lao, còn mang lấy vạ nữa? Sư tôn mới nói, vợ chồng nhà đó, số bắt phải chết, chết rồi mới có điều tốt lành, càng mau chết, càng mau đạt được điều hay. Việc này nên giao cho thiết quải sư thúc giải quyết. Chừng nào gặp sư thúc, tự nhiên người sẽ hiểu rõ. Hà đạo huynh, tuy cô mới gặp tôi lần đầu, hẳn cũng thấy rõ con người tôi là một đứa có tính nết rất sảng khoái, lại nóng nảy, không thể chịu đựng nổi cảnh tù túng ở trong bầu hồ lô. Sư phụ tôi, mặt nào cũng tốt đẹp cả. Riêng có việc là mỗi khi gặp chuyện khẩn cấp bản tính, tôi càng nóng nảy muốn biết, thầy tôi càng tà tà. Hôm nay nói một câu, ngày mai nói nửa câu, nhất định không chịu nói hết cho tôi biết, khiến tôi bực tức quá chừng. Chuyện này tôi chỉ có thể nói với đạo huynh thôi, đâu dám vặn hỏi sư tôn. Lúc đó tôi vừa mới hỏi một câu, sư tôn muốn con đi cứu Trương sư huynh, sao còn gian con đừng xen vào chuyện của người khác. Sư phụ tôi đã biến sắc mặt mắng tôi. Không được nói nhiều, sư huynh của ngươi cũng vì ưa xen vào chuyện tào lao mà mắc phải tai họa, ngươi cũng muốn nếm mùi ngục tù phải không? Tôi nghe mắng chẳng dám nói gì nữa, chỉ trông mong sớm gặp được Lý sư huynh để biết nguyên do đích thực của việc này. Đến chừng biết Lý sư huynh đã tới chỗ trước đó, tôi vui mừng hết sức, cho rằng đã có cơ hội cứu được nàng Mạnh Khương. Này xin hỏi đạo huynh, có từng nghe thiết quả sư thúc có nói tới vợ chồng nàng Mạnh Khương bàn về nhân quả chuyện này ra sao hay không? Chúng tôi cũng chỉ nghe sư huynh nói hai người đó đúng số phải chết, chứ không biết nhân quả bên trong ra sao, đang tính tìm anh ấy hỏi lại cho rõ, nhưng không hiểu vợ chồng nhà đó hiện nay ra sao. Tuệ Thông nói giọng bùi ngùi, việc này tôi biết rất rõ và đã liệu định xong xuôi. Tôi chẳng ngại mang tiếng giải lưỡi nói cho cô biết, cùng nhau bàn bạc đôi chút có hề gì. Nàng Mạnh Khương từ khi đưa chồng lên phương Bắc, hầu như ngày nào cũng đau thắt tim gan, khóc ra máu, lẽ đương nhiên là như vậy. Không ngờ Hôn Quân vì muốn được nàng Mạnh Khương nghĩ ra cách độc ác, muốn dùng Phạm Kỷ Lương làm thổ địa Trường Thành, đem chàng ta vùi lấp bên góc thành. Việc đó chắc hẳn cô đã biết rồi. Tôi từng nghe đồ đệ của sư huynh là Trung Ly Quyền nói sơ qua, đại khái là Trương Quả sư huynh của cô, giữa đường thấy chuyện bất bình đã cướp Phạm Kỷ Lương ra và vì thế mà gặp họa. Đúng là như vậy, nhưng theo sư tôn và Lý sư huynh nói, trong chuyện này liệu có số trời hay không? Tại sao có nhiều người tiên chiếu cố giúp đỡ mà rốt cuộc cũng không cứu được tính mạng hai người? Hiện nay Phạm Kỷ Lương đã được giao cho Mông Điểm đem chôn sống dưới chân thành. Nghe đâu vào lúc đắp đất, nàng Mạnh Khương khóc lóc thảm thiết năn nỉ Mông Điểm cho nàng được thấy mặt chồng lần cuối. Nếu không, nàng tình nguyện cùng chết với chồng, quyết không trở về Hàm Dương. Mông Điểm không biết làm sao, đành ra lệnh cho phu mai táng, đào đất, nâng đầu Phạm Kỷ Lương ló ra. Lúc đó, chàng ta đã hôn mê, sắc mặt lợt như tro, còn sống sao nổi. Nàng Mạnh Khương vừa thấy mặt chồng, hét lên một tiếng, miệng phun máu tươi, lan ra chết giấc. Mông Điểm sợ lúc sống lại, nàng tiếp tục quấy giày. Một mặt sai người cố tỉnh Mạnh Khương, một mặt khẩn trương xây tường đi lên mộ Phạm Kỷ Lương. Thường thay một trang nam tử chỉ vì có cô vợ quá xinh đẹp, chưa được hưởng lạc thú phòng khuê đã đem thân xác chôn vùi dưới bức tường thành. Dưới quyền cai trị của Bạo Chúa, muốn là một người dân thường cũng khó lắm thay. Tiên cô nghe đến đây, mày ngài dựng ngược, mặt mày tái mét. Không thốt ra lời, Tuệ Thông lại nói. Hiện nay nàng Mạnh Khương vẫn còn ở lại trong doanh trại Mông Điểm. Theo tôi suy tính, người đó chẳng bao lâu cũng theo chồng xuống dưới suối vàng. Với bản lãnh của chúng ta, chẳng kể bọn yêu nhân đã chết. Cho dù ba con yêu còn sống đi chăng nữa, một mình tôi cũng đủ đối phó. Nếu lại được cô giúp đỡ, nhất định có thể cứu được nàng ra. Huống chi hiện nay, canh giữ nàng chỉ có bọn thất phu vô dụng. Chúng ta muốn cứu Mạnh Khương, có thể nói là chẳng tốn chút công sức nào. Chết một nỗi sư tôn dặn dò 5 lần 7 lượt. Không cho tôi xen vào những chuyện tào lao, khiến tôi tức muốn chết. Lệnh sư đã dặn dò kỹ lưỡng, thiết quả tiên sinh cũng nói như vậy. Lúc nhắc tới chuyện này, theo lời hai vị đó nói, tưởng như đội uyên ương bạc bệnh này chỉ sau khi chết mới được tốt lành, tại sao không để họ chịu đau khổ nhất thời để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu? Nếu chúng ta ỷ chút tài năng tự ý can thiệp, chẳng những làm hỏng việc, còn hại tới người nữa. Tóm lại, ta nên cẩn thận lắm mới được. Tuệ Thông nghe vậy, thở dài sườn sượt, không nói tiếng nào, Nói tới đây thì cũng đã đến chỗ trú ngụ của Thiết Quả tiên sinh. Tiên sinh đã biết trước, cùng Phí Trường Phòng, Trung Ly Quyền ra tiếp đón, cười nói: "Cố nhân từ xa tới chẳng dễ dàng gì, hân hạnh, hân hạnh." Tuệ Thông vội tiến lại, hành đại lễ, miệng xưng sư thúc và thay mặt sư phụ là Văn Mỹ chân nhân, hỏi thăm sức khỏe Thiết Quả tiên sinh. Tiên sinh đáp lễ, cười, nói: "Việc gì cũng có số định trước, Trương Quả là sư huynh của cô, chẳng dè lại nhờ tay đại cô nương cứu thoát, quả là chuyện lạ lùng." Mọi người kéo vào phòng trong, phân ngôi mà ngồi, Tuệ Thông nói với tiên cô: "Cô là trưởng bối, Trương Quả lại là sư huynh của tôi, lẽ ra tôi phải cõng anh ấy mới đúng, nhưng việc này nhờ công lao của cô mới nên, tôi chẳng dám tranh công." Mọi người nghe vậy đều cười vui vẻ, Tuệ Thông ra mắt Phí Trưởng Phòng, nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Thiết Quả tiên sinh lấy một chén nước lạnh phun vào mặt Trương Quả, nói: "Trương Quả chúng phải thứ thuốc kịch độc, e rằng chất độc ngấm vào phủ tạng, sau này anh ấy sẽ phải chịu nhiều cơn đau, vậy ta phải dùng phép chữa trị thật thận trọng, chẳng những trị dứt nọc độc còn gia tăng tinh thần nữa. Ước chừng nửa giờ nữa anh ấy sẽ tỉnh lại, cùng mọi người bàn chuyện phiếm." Mọi người đều xưng tụng, Thiết Quả tiên sinh lại nói với Tuệ Thông: "Chúc mừng cô công phu tiến bộ, có thể thăm dò lòng người, đã trêu chọc sư muội của ta một phen sinh bính." Tuệ Thông cười lớn tiếng, Trường Phòng và Trung Ly Quyền không hiểu ra sao, tiên cô mới đem chuyện trước kể lại, hai người cất tiếng cười theo. Thiết Quả nói với mọi người: "Chuyện đó có gì là lạ, hễ đã là người tiên, ai cũng biết được việc quá khứ vị lai. Nhưng việc quá khứ dễ hiểu, việc vị lai khó biết. Biết việc vị lai lại phải dựa vào thời kỳ dài ngắn mà phân trình độ cao thấp. Như ta và Văn Mỹ chân nhân đều tính trước mà biết chuyện vài trăm năm sau. Nhưng nhìn xa mà biết, hoặc tâm cảm mà ngộ ra, bất quá cũng chỉ là những việc trước mắt, chứ không suy toán ra những việc tiếp diễn sau đó. Đến như Tuệ Thông sư huynh của các ngươi, cô ta có thể thăm dò mà biết tâm sự người khác, trăm lần không sai một. Sư muội là người trung hậu, tự nhiên là bị cô ta cho vào xiếc." Tiên cô và Tuệ Thông nghe vậy, nhìn nhau mà cười. Thiết Quả tiên sinh đang muốn nói tiếp, đã nghe Trương Quả kêu lên một tiếng, đau chết đi được. Lập tức tỉnh lại, đứng dậy, nhìn quanh. Thấy Thiết Quả, Tuệ Thông, anh ta nghi ngờ, tưởng mình đang nằm mơ. Tuệ Thông vội lên tiếng an ủi anh, lại đem chuyện mình vâng lệnh thầy đi cứu anh. Nhưng tiên cô đã ra tay cứu anh từ trước, nhất nhất kể lại. Trương Quả nghe biết, cảm tạ tiên cô, dập đầu lại Thiết Quả tiên sinh. Tiên sinh vội ngăn cản, mọi người ngồi lại như cũ. Tuệ Thông đem những thắc mắc của mình về chuyện vợ chồng nàng Mạnh Hương ra hỏi Thiết Quả tiên sinh. Tiên sinh nói: "Lúc này không rảnh rỗi để bàn tới chuyện đó, mà trước hết phải đi cứu linh hồn nàng Mạnh Hương, nhận thể thu hồi hồn vía của chồng nàng, chậm trễ giây phút nào, tức hại hai vợ chồng phải chịu thống khổ thêm giây phút đó." Nói rồi lại hỏi Tuệ Thông và tiên cô: "Hai cô đi theo ta chứ?" Hai người mừng rỡ đi theo Thiết Quả tiên sinh, dùng phép rút đất, chỉ trong chớp mắt đã tới một nơi. Đằng trước là núi cao, đằng sau dẫn tới một con sông rộng. Trên núi có một đại đội nhân mã trói chặt một người đẹp, dùng dao sắc lóc từng miếng thịt trên mình người đẹp vất xuống dòng nước. Người đẹp rõ ràng là đã chết rồi, không cảm thấy đau đớn chút nào. Những người đứng coi phần đông nhắm mắt lại không nỡ nhìn, có người không cầm được nước mắt khóc giống lên. Một người khóc trước, mọi người hòa theo. Chốc lát, tiếng khóc vang khắp đồng hoang, chấn động hang núi. Vị quan tướng ở trên núi nổi giận, thét binh sĩ xông xuống chém giết. Dân chúng hốt hoảng, xô nhau bỏ chạy. Đám binh sĩ đuổi theo phía sau, đã bắt giữ được vài chục người. Lúc đó Tuệ Thông không nhịn được nữa, bất kể trời trăng, cúi xuống mặt đất, thổi một làn hơi. Lập tức trời đất tối tăm, mặt trời mất ánh sáng, cát bay đá chạy, nhắm vào đầu đám binh sĩ mà đánh xuống, khiến chúng ôm đầu bỏ chạy như chuột lùi. Dường như mấy cục đá nhận biết được người, một tảng đá lớn bỗng nhiên bay vọt khỏi đầu người, rơi xuống đầu viên quan tướng, khiến ông ta vỡ trán, máu tuôn lai láng, ôm đầu, quỳ xuống, miệng hô to: "Ông trời tha mạng!" Đám người bị bắt thừa cơ trốn đi hết, Thiết Quả tiên sinh gật đầu, cất tiếng than thở: "Những hạng tiểu nhân ác độc như thế cũng nên cho nếm mùi đau khổ chút ít, nhưng cũng không cần phải làm quá." Nói rồi, bắt quyết, gió lặng, mặt trời lại ló ra, khắp nơi yên tĩnh. Trên mặt nước chỉ còn lại những miếng thịt từ thân thể nàng Mạnh Hương cắt ra, nổi lềnh bềnh theo gió đưa đi. Thiết Quả tiên sinh cùng Tuệ Thông và tiên cô đều lấy làm lạ. Thiết Quả tiên sinh mới nói: "Trước hãy biến những miếng thịt này thành những vật gì đó, khiến chúng vĩnh viễn lưu lại trên thế gian." Tức thì đưa tay ra, vẽ bùa, miệng tụng kinh lớn tiếng và hô: "Mau!" Tức thì những miếng thịt trắng nõn đó biến thành vô số những con cá nho nhỏ, trắng phao phao, sáng lấp lánh, tản ra bốn phía, bơi lội tung tăng. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe hồi thứ 46 và 47. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 48 cuốn sách này. Hồi thứ 48, thịt khương nữ biến thành cá bạc, đình mạnh bà lưu giữ linh hồn. Kết quả tiên sinh thi triển phép thuật biến những miếng thịt trên mình mạnh khương thành những con cá nhỏ trắng phau. Tiên sinh lại đưa cánh tay trái ra phía trước, hướng về phía dòng nước, xòe bàn tay như đang vớt một vật gì. Tức thì có một luồng khí trắng rất khó nhận biết bay vào trong tay. Thiết quả tiên sinh vội nắm chặt bàn tay, giữ lấy, đem bỏ vào trong hồ lô, nói: "Này ta mới hoàn thành công án của mình, chúng ta về thôi." Tiên cô tuệ thông vội hỏi: "Làm vậy có tác dụng gì?" Thiết quả tiên sinh cười, nói: "Các cô chưa hiểu rõ ư, đây là chinh hồn của nàng Mạnh Hương ta đã thu nhận, bỏ trong hồ lô. Một khi vào trong đó, lập tức phục hồi hình người, so với nguyên thân không khác chút nào. Ta lấy được hồn này rồi sẽ đưa xuống âm phủ, khiến nàng lại đầu thai phàm trần, sớm tu thành đại đạo. Còn linh hồn của Phạm Kỷ Lương, chồng nàng, lúc chúng ta vừa tới đây, cũng đã phái quỷ tốt đưa về âm phủ." Hai người nghe vậy vui mừng khác thường, lại hỏi về chuyện thịt người biến thành cá. Thiết quả tiên sinh mới nói: "Chẳng quan trọng gì, chẳng qua là ta thương nàng bạc mệnh, tính nàng trinh tiết, mới làm phép khiến người chết đi rồi, hồn còn được chuyển sang kiếp khác, chứ mấy miếng thịt vụn nát có dùng làm gì. Ta muốn về nàng lưu lại chút kỷ niệm với người đời, một là để mọi người hiểu rõ nàng Mạnh Hương chẳng những kiếp sau được thành tiên, còn vĩnh viễn bất tử, hai là khiến thiên hạ đời sau nhìn thấy loài cá này, hiểu rằng đó là di thể của nàng Mạnh Hương biến ra." Hai người đều nói: "Nàng Mạnh Hương vì chồng mà tuẫn tiết đã được biểu dương như thế, có thể lưu danh muôn thuở, làm gương cho phụ nữ noi theo, quả là chuyện hệ trọng." Kết quả tiên sinh gật đầu, nói: "Hai cô nói rất đúng, hai cô suy nghĩ thử coi, nên đặt tên con cá này là gì? Không nên cho là chuyện kỳ quái, chỉ nên bàn bạc bình thường, để đặt một tên gọi đơn giản, phù hợp với hình thù con cá là được." Tuệ thông nói: "Tôi không có tâm hồn tinh tế, xin hà sư thúc suy nghĩ, đặt tên dùng tôi." Tiên cô khiêm tốn từ chối một hồi, sau mới nói: "Thứ cá này có sắc trắng như bạc, bạc lại có phẩm chất cao quý, phù hợp với nàng Mạnh Hương, chúng ta đặt tên cho nó là cá bạc được không?" Hai người đều vỗ tay khen ngợi, ngày nay địa phương nào cũng có thứ cá bạc này, tương truyền là di thể của nàng Mạnh Hương, nhờ phép thuật của người tiên biến ra. Lại nói kết quả tiên sinh trở về chỗ trú ngụ, liền viết điệp văn, đưa hồn vía vợ chồng Mạnh Hương xuống âm tào. Hai người, thân chết mà tình còn dài, tới trước mặt Diêm Vương cầu xin kiếp sau lại được làm vợ chồng. Diêm Vương ôn tồn dụ rằng: "Hai người kiếp trước chưa toại nguyện việc hôn nhân, kiếp sau duyên phận vẫn còn, chẳng cần phải khẩn cầu, tự thành đôi lứa. Nhưng thiết quả viết điệp văn đưa hai người tới đây là có dụng ý, muốn tài bồi cho hai người. Người ta sống ở trên đời, tuổi thọ không quá 500, mà vợ chồng hảo hợp tình nồng cũng chỉ vài chục năm, sao bằng vượt qua lưới tình. Quy nhập tiên ban, vợ chồng đều được sống lâu vạn năm, há chẳng đẹp đẽ lắm sao? Hai người đều là người thông minh, sao không thấu hiểu điều đó? Ngày nay, người phàm trên đời hầu hết đều chán ghét cảnh hồng trần, thường khổ công cầu được chân tiên, tìm cho được phép tiên để sống mãi không già. Tuy nhiên, hàng ngàn vạn người cầu mong như thế, kẻ đạt được không tới 2-3. Ngay như kẻ đối đầu với hai người hiện nay là Tần Hoàng Doanh Chính, thế lực là thế, phúc phận như vậy, mỗi ngày mỗi cầu tiên, mỗi phút mỗi hỏi đạo, cầu xin đủ cách. Chẳng qua cũng chỉ gặp được một đám tà ma ngoại đạo, bày ra mọi cách lừa gạt. Kết quả là, đừng nói, sống lâu khó trông cậy, mà ngay cả tính mạng cũng vị tất đã giữ được. Điều đó cho thấy, người ta sinh ra, nếu có tiên duyên, quả là phúc phận rất lớn của trời ban cho. Hai người có đại công, đại đức gì lớn lắm đâu. Chỉ vì một điểm tiết nghĩa của Mạnh Hương nữ cảm động người tiên, được ngài phá cách chu toàn cho. Ngay cả Phạm Kỷ Lương nhờ vậy cũng được điều tốt lành. Đó là điều mà ngàn vạn người, ngay cả hoàng đế, cầu xin cũng chẳng được. Tại sao hai người chỉ đòi hưởng hạnh phúc hôn nhân vài chục năm? Hai người nghe nói hốt nhiên tỉnh ngộ, hấu đầu nói: "Chúng tiểu nhân quả thật ngu muội, nhất thời không thấy được chỗ cao xa đó, không hiểu được thân tâm của tiên sư đã viết điệp văn đưa oan hồn chúng tôi tới đây, Chúng tôi chịu ơn mà không biết, còn luyến tiếc phàm trần, thật đáng hổ thẹn. Nhưng vạn nhất, gốc tình chưa đứt, chúng tôi kiếp sau lại được phối thất hài hòa. Lúc đó kiếm đâu ra, người tới điểm tỉnh chúng tôi, phá sắc giới tu thành đại đạo, làm sao cho tốt đây? Diêm Vương cả cười, phán. Giỏi cho hai tên này tham lam quấy dày, mới đầu đòi chuyển kiếp làm vợ chồng chỉ ở trong cõi tình, nay lại chuyển hướng lung tung đòi hỏi này nọ. Chẳng lẽ biết quả nhân núp trong phòng tân hôn của hai người, đợi khi hai người phỉ tình cá nước đột nhiên nhảy ra nhắm đầu hai người, nện cho một gậy. Nghe Diêm Vương nói câu khôi hài đó, các vị phán quan trên điện, các tiểu quỷ đầu trâu mặt ngựa, ngay cả vợ chồng Phạm Kỳ Lương đều không nhịn được cất tiếng cười rộ. Lúc đó có một vị phán quan rời khỏi chỗ ngồi bẩm tấu. Thần có một cách có thể khiến hai vợ chồng không mở tối bản chân, vừa lo lòng mẹ, đã biết được việc kiếp trước. Nếu họ quả thật biết lo nghĩ chuyện xuất gia, có thể tu trì từ thuở nhỏ, chẳng cần có người tới điểm tỉnh, cũng tự nhiên không lầm lỡ. Vạn nhất lòng trần chưa dứt là tự họ vứt bỏ phúc duyên thôi. Diêm Vương hỏi, kế sách của Khanh ra sao? Phương pháp này cũng không đáng kể là kế sách. Theo lệ cũ, những người sắp đi đầu thai dương gian đều phải đi qua một đình tử. Nơi đó thiết lập một chỗ ban mê hồn thang. Chú thích cho số 1, đình tử không có nghĩa là cái đình làng, mà là ở một nhà mát có xây cột, lợp mái, nhưng chỉ xây tường thấp chung quanh mà không bít kín. Đình này thường hình tròn. Ở đây có nghĩa là một căn nhà, một căn phòng riêng biệt. Hết chú thích. Những hồn đi đầu thai ngang qua chỗ đó ắt cảm thấy khát khô cổ, bỏng họng, vào xin một chén. Uống xong liền cảm thấy mơ mơ hồ hồ, bao nhiêu chuyện kiếp trước quên hết giáo. Cũng có nhiều sinh hồn bướng bỉnh không chịu uống mê hồn thang, nhưng miệng cháy khát, phủ tạng nóng như lửa, thấy nước thang đó trong vắt thơm tho, rất thích khẩu thì chẳng cần ai ép buộc cũng đòi uống. Từ xưa đến nay, những người chuyển kiếp đầu thai có không biết bao nhiêu ngàn vạn người, nhưng chẳng người nào nhớ được chuyện kiếp trước. Này đại vương muốn chu toàn cho vợ chồng Mạnh Khương nên bắt họ ở đây uống thật nhiều nước, để tới bên đó không còn bị khát khô cổ bỏng họng nữa. Diêm Vương chưa kịp lên tiếng, lại có một thư biện nói. Cách đó không được, việc luân hồi đại sự sao có thể không làm đúng quy củ, nên uống đầy bụng nước để hết khát, không uống mê hồn thang. Từ nay về sau, những kẻ tác tệ nhất định không ít, ai mà chịu quên hết chuyện kiếp trước của mình chứ? Diêm Vương gật đầu, nói. Người nói rất đúng, những việc đại sự như thế này đương nhiên phải có quy củ. Nhưng theo ta nghĩ, việc này nhất định phải có một biện pháp giải quyết. Người tiên đã thành toàn cho vợ chồng nhà này, ta cũng phải đặc cách thi ân. Các khanh hãy vì chấm nghĩ ra một cách nào cho tốt. Tức thì Ôn Tồn hiểu dụ vợ chồng Mạnh Khương. Hai người hãy lui ra, đợi có biện pháp, ta sẽ truyền dụ với hai người tới trở lại. Hai vợ chồng cấu đầu lạy tạ lui ra. Âm ti có lệ đã lâu, phàm quỷ hồn chưa xác định cho chuyển kiếp đều được cho nghỉ tạm trong các phòng ốc ở ngay trong cung, cũng giống như nhà công quán trên dương thế vậy. Vợ chồng nàng Mạnh ở trong phòng xá trong cung đã lâu ngày. Một hôm, Diêm Vương sai người tới, gọi. Đại vương đã vì hai người nghĩ ra một biện pháp, hai người hãy mau mau lên điện nghe dụ. Vợ chồng vô cùng mừng rỡ, theo quỷ tốt lên điện, Diêm Vương phán rằng. Hiện nay mới phát sinh một chuyện may mắn, số là bà lão coi việc ban mê hồn thang để lầm lỡ công vụ, đã bị cách chức. Ta đang tính tìm trong đám quỷ hồn, lấy một người bổ khuyết, không dè lại xảy ra một chuyện. Mẹ chồng của Mạnh Khương, tức mẫu thân của Phạm Kỷ Lương, vì biết hai con gặp nạn, đã khóc lóc đến nỗi thổ huyết mà chết. Quả nhân thương người đó vô tội chết oan, lại tra ra bà ta là người trung hậu, lương thiện, đã từng cứu người, tu nhân tích đức. Chiếu theo lệ cũ, bà xứng đáng được làm quan. Quả nhân quyết định giao cho bà ấy trưởng quản công việc ở đình tử. Nhân dịp này, ta lại có thể giải quyết việc của vợ chồng ngươi nữa, đã tốt hay chưa? Hai vợ chồng nghe biết mẹ vì mình mà chết đau đớn khóc lóc, nhưng nay thấy bà có chức phận dưới cõi âm, một điều không dễ gì đạt được, hai người đổi buồn làm vui, tạ ơn Diêm Vương. Diêm Vương liền ra lệnh với sinh hồn Mạnh bà tới gặp mặt hai người. Mấy mẹ con sau khi chết lại được trùng phùng, ôm lấy nhau mà khóc, khiến cho Diêm Vương cùng phán quan, quỷ tốt đều thương tâm. Mạnh bà uất giận, nói: "Vô đạo hôn quân hại cả nhà ta, thế nào cũng có ngày chết xuống đây. Ta nhất định tìm hắn báo thù, giải tỏa oan khí cả nhà ta." Diêm Vương cười bảo, "Tần Hoàng tàn bạo, bất nhân, gây độc hại khắp nơi, chẳng bao lâu cũng phải xuống đây. Những tội ác lúc còn sống, sau khi chết sẽ được xét hỏi, không chần chế một điểm nào, cứ án theo tình tiết nặng nhẹ mà định tội. cũng đủ tiêu trừ oán khí của mấy người. Ba người nghe vậy lại tạ ơn lần nữa. Diêm Vương ôn tồn hiểu dụ vài câu cho mẹ con lui ra, lại ra lệnh cho quỷ tốt không được câu thúc họ. Đợi sau khi mạnh bà tự chức, sẽ dẫn con trai và con dâu bà tới nơi nhiệm sở, chọn ngày cho đầu thai xuống phàm trần. Bấy giờ trong đình mê hồn không có người chủ quán, chỉ có vài quỷ tốt lo những công việc lặt vặt. Mạnh bà biết đó là nơi trú ngụ của mình, mới cùng con trai và con dâu tiến vào, nghỉ đỡ một ngày. Hôm sau chiếu theo quy củ, bà chính thức nhận chức. Từ đó về sau, mạnh bà làm chủ nhân của đình tử đó, quản lý việc ban mê hồn thang. Vì thế truyền thuyết gọi nơi đó là đình Mạnh Bà, trở thành điển tích. Mạnh bà nhận chức rồi, nàng Mạnh Khương và Phạm Kỷ Lương cũng ở luôn trong đình, tự nhiên không bị khát nước nên cũng chẳng cần phải uống mê hồn thang. Mạnh bà chẳng nỡ chia tay cùng hai con, lưu giữ họ ở lại đã lâu ngày. Về sau, Diêm Vương biết được, liền sai quỷ tốt tới thúc giục hai người phải đi đầu thai. Nàng Mạnh Khương chuyển sinh vào nhà họ Vương ở trấn Lâm Hoài, thuộc huyện Giang Nam, có tên là Nguyễn Anh. Phạm Kỷ Lương đầu sinh vào nhà họ Lam ở Giang Nam, có tên là Thái Hòa. Hai nhà đều là nhà lương thiện lâu đời. Sản phụ hoài thai 18 tháng vẫn chưa sinh nở, hai nhà đều hoang mang, không biết làm sao, ngờ là quỷ thai. Đến trường sinh hạ, một nhà đẻ con trai, một nhà đẻ con gái, cả hai đứa trẻ đều tuấn tú xinh đẹp. Trước khi lâm bồn, hai bà bầu đều mơ thấy một vị tiên què, chống cây nạng sắt, trên đầu nạng có treo một bầu hồ lô nhỏ, có hai nữ tiên theo hầu hai bên. Ông tiên què nói với sản phụ, bà sẽ sinh ra một đứa bé có căn cơ rất lớn, sau này sẽ tạo phúc cho cả nhà. Ông bà nên đặc biệt thương yêu, chăm sóc, đừng xem thường nó nhé. Ở nhà đứa bé trai, ông dặn rằng, việc hôn nhân sau này của đứa trẻ, nên chọn đứa con gái họ Vương ở Giang Nam, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cậu bé. Ông bà nên ghi nhớ, đừng quên. Nếu lấy nhầm người khác, ắt gặp họa phi thường. Ở nhà đứa bé gái, ông dặn rằng, đứa trẻ nên gả cho người họ Lam ở Giang Nam, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cậu bé. Hai sản phụ được giấc mộng đó đều nói cho chồng và gia đình được biết. Không đầy nửa ngày, hai nhà đều sinh con, đều có mùi hương lạ tỏa khắp phòng. Điều lạ lùng hơn nữa là cả hai đứa trẻ vừa chào đời đã biết nói, lên tiếng gọi cha, gọi mẹ. Hàng xóm chung quanh đều cho là lạ, đồn đại khắp nơi. Hai nhà chỉ cách nhau một con sông, mà dân cư ở vùng đó lại trù mật. Tiếng đồn đại lan rất nhanh. Hai nhà nghe được, mỗi nhà đều phái người qua sông, hỏi thăm đối phương, thấy rất phù hợp với giấc mộng, mới nhờ người giới thiệu, làm quen với nhau. Hai bên đều ẵm con mình qua thăm đối phương, hai đứa bé vừa thấy mặt nhau, đã tỏ ra ưa thích khác thường, đưa bàn tay bé nhỏ ra, nắm chặt nhau, không nỡ buông ra. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 46, 47 và 48 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong các phần tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.